Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 702. Cơ giới vũ khiếp sợ Mike Davis. Mike Davis tới Hoa Hạ. Mike Davis sắp tại Hoa Hạ lớn nhất tổ yến sân vận động cử hành một hồi hoàn toàn mới biểu diễn hội. Lục Viễn muốn tại vũ đạo mặt trên khiêu chiến Mike Davis. Ngày 3 tháng 12 hôm nay, từng cái tin tức không ngừng mà soát bạo Hoa Hạ các đại nổi danh môn hộ. Các đại nhiệt lục soát toàn bộ đều là về Mike Davis các loại tin tức. Toàn bộ Hoa Hạ tất cả truyền thông. Không đúng, hẳn là toàn cầu kêu đến ra tới nổi danh truyền thông đều chen chúc tới Yến Kinh. Phía sau tiếp trước tin nóng lần này biểu diễn hội, giờ khắc này, thế giới ngắm nhìn tổ yến sân vận động. Hôm nay sáng sớm, oanh oanh liệt liệt nhà giàu số 1 phu thê xé bức tin tức rốt cuộc bị áp xuống hot search. Mike Davis là ai? Thế giới vũ vương, thế giới lưu hành chi vương, thế giới giải trí trong chóng đo chiều gió. Trên người người này thật sự là có quá nhiều nhãn. Là bao nhiêu 80 sau, 90 sau thần tượng. Bao nhiêu người thanh xuân là tại Mike Davis khúc huyễn vũ đạo. Còn có mê người tiếng ca chi chung vượt qua. Nếu thế giới này có truyền kỳ, như vậy Mike Davis tuyệt đối là truyền kỳ. Hoặc là nói, hắn là toàn bộ thế giới giới âm nhạc hoàn toàn xứng đáng vương. Mặc kệ là doanh số, nhân khí, còn có biểu diễn hội hiệu quả, cũng hoặc là các phương diện khác, hắn đều là sáng lập thường nhân khó có thể đổi mới kỷ lục. Dạng này nhân vật truyền kỳ tới Hoa Hạ, có thể nào không nhấc lên từng đợt kinh thiên gợn sóng. Hơn nữa, càng quan trọng chính là, Mike Davis biểu diễn hội là tại 15 tháng 12 thời gian. Thứ bảy là cái gì thời gian? Vô nghĩa, cuối tuần a. Dạng này thời gian bắt đầu diễn sướng sẽ, kia tất nhiên là chật ních, ngươi nói vé vào cửa. Không hề nghi ngờ, Mike Davis trận này biểu diễn hội vé vào cửa giá cả rất cao. Liền tính là một chương bình thường nhất, hẻo lánh đến làm người vô ngữ vé vào cửa đều muốn hơn 1.000 nguyên. Đến nỗi những vị trí kia hơi tốt một chút vé vào cửa, thậm chí đều xào đến thượng vạn. Đến nỗi VIP vé vào cửa, người đang nói đùa đâu? Trừ bỏ một ít chủ sự phương còn có trong nước đại lão bên ngoài, những người khác căn bản không có biện pháp mua được vé vào cửa. Người nói đây là hunger marketing. Thật có lỗi, này thật đúng là không phải hunger marketing. Đừng nói là phía chính phủ dự bán phiếu đường đi, liền tính là một ít chợ đêm bò phiếu cũng mua không được phiếu. Thường thường thật vất vả soát ra mấy chương nhàn rỗi phiếu không 2 giây. Phiếu đã bị cướp sạch. Không có biện pháp, thế giới như thế này cấp bậc biểu diễn hội. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bán phiếu thông đạo đâu. Chỉ cần cướp được phiếu liền tính không đi biểu diễn hội. Cái này tùy tiện vừa chuyển tay đó chính là tiền a. 1.000 khối phiếu. Tại vài phút bên trong liền có thể bị ngươi lật đến 3.000 khối. Điên cuồng sao? Điên cuồng. Có người có ý kiến gì không? Cần thiết có a. Trên mạng ý kiến đều nổ rồi. Đều hy vọng đi nghe nghe biểu diễn hội. Đều hy vọng đi hiện trường trang trang bức. Đều hy vọng có thể nhìn đến Mike Davis cái kia khúc huyễn vũ bộ. Nhưng là, mấy thứ này có ích lợi gì? Mike Davis chính là như vậy hỏa a. Trừ bỏ Mike Davis bản thân bên ngoài, càng đừng nói con thảm tạp Hoa Hạ nổi danh nhất làm sự tình phân tử, Lục Viễn. Lục Viễn làm cái gì? 10 tháng đế thời điểm, liền soát đầy Lục Viễn các loại muốn tại vũ đạo bên trên khiêu chiến Mike Davis tin tức. Mới đầu, tất cả mọi người cảm thấy đây là một lần nói giỡn. Liền tính Mike Davis ứng chiến, tất cả mọi người giác cái này hơn phân nửa cũng biết tại Lục Viễn cái này làm sự tình phân tử làm. Sáng tỏ mà kết thúc, rốt cuộc Lục Viễn tuy rằng làm sự, nhưng không có khả năng như vậy châu chấu đá xe đi. Nhưng là, thẳng đến ngày 3 tháng 12 thời điểm, Lục Viễn vẫn không có làm sáng tỏ. Hơn nữa từ Hoa Hạ đệ nhất paparazzi Chu Soái miệng bên trong bọn họ nghe ra xác thật có một tí tẹo. Như thế khiêu chiến ý tứ. Sau đó, mọi người nổ mạnh, mọi người kích động chi chung lại dẫn vô tận chờ mong. Đồng thời cảm giác Lục Viễn trên người có một loại không nói được không biết tự lượng sức mình cảm. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho người này điên rồi. Đùa gì thế? Cái này nhị cầu tử thật sự muốn khiêu chiến Lục Viễn sao? Ta cảm thấy cái này hơn phân nửa là thật sự. Rốt cuộc nhị cầu tử cùng Mai Davis hai người đến hiện tại đều không có làm sáng tỏ. Dưới loại tình huống này, ta cảm thấy khẳng định là thật sự. Ngoạn tào, nhị cầu tử điên thật rồi. Thế giới cấp vũ vương a, nhị cầu tử muốn làm gì? Ta trước kia cảm thấy Lục Viễn người này thật có ý tứ. Nhưng là hiện tại ta lại rất chán ghét người này. Người này thứ gì đều lấy ra lăng xê. Liền loại này vô nghĩa sự tình cũng thả ra lăng xê. Thật sự cùng Mai Davis so vũ. Đùa gì thế? Nhân gia có thể đem ngươi treo lên đánh khóc ngươi biết không? Mai Davis, đệ nhất thế giới vũ vương. Nhị cầu tử. Thật có lỗi, lần này ta sẽ không lại ngốc nghếch thổi. Ngươi vẫn là nhận rõ hiện thực đi. Không cần nháo ra chê cười. Mất mặt ném đến trên quốc tế. Đúng vậy a, nhị cầu tử. Ngươi Weibo làm sáng tỏ một chút. Nói tất cả những thứ này đều là hiểu lầm đi. Có vài thứ có thể lăng xê. Có vài thứ lại không thể lăng xê. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn Weibo bảo, khắp nơi đều soát đầy các loại khinh thường cùng các loại khuyên giải an ủi. Đương nhiên còn kèm theo một ít, nhị cầu tử uy vũ, nhị cầu tử nghiêu bức, nhị cầu tử đệ nhất thiên. Hạ, thủy gần ngốc nghếch giới thổi. Quả thực là, không biết xấu hổ đến cực điểm. Tại đây loại thật lớn dư luận lăng xê đề tài phía dưới. Này nhiệt độ còn có thể không điên. Điên cuồng đều không đủ lấy hình dung hảo sao? Đương nhiên, ai cũng không nghĩ đến. Đề tài chi chung một vị trong đó nhân vật chính. Mai Davis bị Lục Viễn cái kia hai bài ca cấp mê ở. Chính một ngày một đêm luyện cái này hai bài ca. Mà mặt khác một vị nhân vật chính không có luyện ca. Hắn tại tiếp tục cố gắng mà luyện hắn thân thể phối hợp tính. Ân. Giai đoạn sơ cấp nhất phối hợp tính. Không có biện pháp. Những phương diện khác chạy rất có thiên phú. Nhưng phương diện này luyện mấy tháng như cũ ở vào hố cha trạng thái. Lục Viễn, cơ sở vẫn là muốn cơ sở. Ngươi cơ sở quá kém. Ngươi muốn cùng ta bắt đầu học. Đúng, từ hướng này bắt đầu học. Độ mềm mại. Lục Viễn, đến. Độ mềm mại. Lục Viễn, không được, đi theo ta làm, không được không được, thượng đế a, Lục Viễn, khẳng định như vậy không được, cứng đờ, Lục Viễn, này thật sự là quá cương ngạnh, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, Lục Viễn vũ đạo rốt cuộc nhường Mai Davis không nhìn nổi. Mai Davis luyện xong ca về sau, chạy đến Lục Viễn bắt đầu tay bắt tay chỉ đạo Lục Viễn vũ đạo. Nhưng là, Lục Viễn cơ bắp thiệt tình quá mức cứng ngắc lại. Cái này vũ đạo làm cho lẫn làm mất tự nhiên. Khiến cho Mai Davis đều cảm giác dị thường đau đầu. Tại liên tục chỉ đạo 3-4 ngày. Thẳng đến ngày 6 tháng 12 thời điểm, Mai Davis rốt cuộc từ bỏ. Không thể nói không có tiến bộ. Lục Viễn tiến bộ là thực mau. Nhưng là này tiến bộ thật sự là... Nhưng Mai Davis đều cảm thấy thực bất đắc dĩ. Mick, tuy rằng ta vũ đạo phương diện thiên phú khả năng hơi chút kém một tí tẹo như thế. Nhưng là ta cảm thấy ta vẫn là có tiến bộ đường sống. Hôm nay tiến bộ một chút, ngày mai tiến bộ một chút. Như vậy, ta cảm thấy ta vẫn là có thành công. Lục Viễn, bằng hữu của ta, ta huynh đệ tốt nhất, từ bỏ đi. Ta cảm thấy cái này vũ đạo thật sự không thích hợp ngươi. ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thượng Đế rất là công bình. Hắn cho ngươi kinh người như vậy sáng tác thiên phú cùng với cơ hồ toàn tài thiên tài năng lực kia. Khẳng định sẽ cho ngươi một chút tì vết. Không phải vậy, ngươi như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Ngươi chẳng phải là so Thượng Đế lợi hại hơn. Thượng Đế không có khả năng cho phép lợi hại như vậy tồn tại. Cho nên, chúng ta muốn tuần hoàn Thượng Đế ý tứ. Mai Davis nhìn Lục Viễn về sau thật sâu mà thở ra một hơi. Phi thường trịnh trọng nhìn Lục Viễn. Cái này, Lục Viễn nhìn Mai Davis biểu tình về sau. Tức khắc liền hơi có chút mờ mịt. Thật sự, người vũ đạo cứng đờ trình độ tựa như một đài tạch tạch tạch cơ giới giống nhau. Như vậy mất tự nhiên. Như vậy không khỏe. Thoạt nhìn thật sự. Tóm lại đây là thân thể phương diện thiên phú nguyên nhân. Đây là thật không có biện pháp. Cơ giới, Mick, người cảm thấy ta như vậy cứng đờ. Ta có thể nhảy cơ giới vũ sao? Lục Viễn, người không thích hợp. Ân, cơ giới vũ, đây là cái gì vũ? Mick, người chưa từng nghe nói cơ giới vũ. Cái kia không phải là các người nước Mỹ 70 đến 80 niên đại phi thường thịnh hành vũ đạo sao? 70 đến 80 niên đại. Không đúng, ta chưa từng nghe nói. A, Lục Viễn, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đương nhiên street dance phương diện nhưng thật ra có. Tự do sân khấu vũ phương diện. Còn có, cơ giới vũ, ta là thật chưa từng nghe nói. Là street dance một loại sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Nghe được Mai Davis nói xong câu đó về sau. Lục Viễn đột nhiên liền đầy mặt dấu chấm hỏi. Thế giới này không có cơ giới vũ. Không thể nào đâu. Kia chính là thế giới ban đầu. Thực thịnh hành biểu diễn hội vũ đạo A. Tại sao không có? Ngươi còn tốt chứ? Mai Davis nhìn đến Lục Viễn trở nên hoảng hốt cùng mờ mịt. Còn lấy là Lục Viễn bị cảm. Vì thế liền rất kỳ quái mà nhìn hắn. Mick, ân. Cơ giới vũ xác thật là street dance phương diện một loại. Phải nói là một loại phân loại đi. Ân, là chỉ thông qua cơ bắp nhanh chóng thu co rút cùng thư giãn mà đạt tới chấn động hiệu quả. Bình thường bao quát cánh tay, chân bộ ngực, vai cổ chờ bộ vị. Nước Mỹ street dance bên kia không có loại này vũ đạo phân loại. Lục Viễn nhớ tới cơ giới vũ giới thiệu về sau. Vô ý thức bắt chước một động tác. Tuy rằng Lục Viễn bắt chước đến có chút xấu hổ, có chút cứng đờ, nhưng Mai Davis vẫn là vô cùng xác định mà lắc đầu. Không có, Lục Viễn, chúng ta bên kia không có cái này phân loại vũ đạo. Bất quá, ta nghe ngươi nói cái này vũ đạo tựa hồ thật có ý tứ. Nếu không, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta một chút. Mai Davis tụ tinh hội thần nhìn Lục Viễn. Không biết sao, hắn thế nhưng giác đến có chút ý tứ. Mick, loại này vũ đạo, kỳ thật nơi phát ra với ta một lần ngẫu nhiên nằm mơ. Ta cảm thấy thú vị, cho nên nhớ rõ, nhưng là, cụ thể ta đối cái này vũ đạo cũng không là rất biết. Chính là, vũ đạo phương diện đi theo giai điệu, sau đó thông qua các loại động tác. Có động tác gì? Đúng vậy, giai điệu dừng lại, sau đó ta, như vậy, Lục Viễn đối cơ giới vũ không hiểu lắm, nhưng xem là xem qua một chút. Vì thế phi thường cứng đờ mà bắt chước thế giới ban đầu tại trên video mặt xem qua mấy động tác. Ngoặc kép, Mai Davis mở to hai mắt nhìn, tuy rằng Lục Viễn mấy động tác thực xấu hổ. Nhưng hắn phảng phất nghe được đầu mình xuất hiện một trận tiếng nổ mạnh giống nhau. Đếm không hết đồ vật đều mãnh liệt tiến trong óc bên trong. Sau đó, hắn toàn thân một trận run run. Phảng phất, một cái cửa chính thế giới mới tại hắn trước mắt mở ra kinh người như vậy. Là thế này phải không? Mai Davis nhắm mắt lại. Theo sau căn cứ Lục Viễn động tác. Đột nhiên thử một chút. Đúng đúng đúng, Lục Viễn đầu tiên là sửng sốt, theo sau vội vàng gật đầu. Lục Viễn, lại kỹ càng tỉ mỉ mà cùng ta nói một chút. Hào, ta ta biết đến xác thật không nhiều lắm. Ân, Lục Viễn đem chính mình hiểu, biết đến, toàn bộ nói cho Mai Davis. Mai Davis kích động mà không biết nên nói chuyện gì, cả người run lẩy bẩy. Sau đó, Thượng Đế A, Thiên A, Lục Viễn, ngươi, Thượng Đế A, ngươi vì cái gì không công bình như vậy? Vì cái gì? Không đúng, Thượng Đế, ngươi kỳ thật thực công bằng. Đúng, cho bằng hữu của ta. Lục Viễn kinh người như vậy sức sáng tạo, nhưng là, còn hảo cho hắn không có thiên phú thể xác. Không phải vậy, ta, a, ngoặc kép, cái gì? Mick tiên sinh, ngươi nói cái gì? Điên rồi đi, biểu diễn hội muốn sửa vũ đạo. Thiên a, cái này không được, cái này làm sao tới cập a? A, cái này nhất định muốn, đừng a, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.